Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 809. Chương 809. Hắc giáp vệ đăng tràng. Canh thứ hai. Một bên khác, Uông Thắng Thư bọn người xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn, còn có cấm vệ quân đại quân, cộng thêm rất nhiều võ giả, cùng Thiên Hoang Vương quốc cùng Vô Lệ Vương quốc binh mã chém giết cùng một chỗ. Cương đao vung vẩy, điên cuồng thu gặt lấy địch nhân tướng sĩ thủ cấp. Bọn họ coi như rất mạnh, nhưng ở tuyệt đối nhân số áp chế dưới, còn có số lớn võ giả tương trợ. Trong lúc nhất thời, chiến đấu thiên bình hướng về hai đại vương quốc nghiêng về đi qua. 3 tỷ đại quân hiện lên nửa rực hình hình, tại mỗi người tướng lãnh chỉ huy dưới, tấn công lấy 5 đại quân đoàn. Chiến đấu kịch liệt, mỗi thời mỗi khắc đều có vô số người ngã xuống. Trên mặt đất khắp nơi đều là thi thể, huyết dịch đem mặt đất nhuộm đỏ, mùi máu tanh nồng đậm, dù là ngăn cách bao xa, đều có thể nghe thấy. Uông Thắng Thư bọn người đem đây hết thảy toàn bộ đều thấy rõ. Lão Tiết, là thời điểm vận dụng hắc giáp về. Đế cơ bên kia có bệ hạ tại kéo lấy, tạm thời không gây nên nổi sóng gió tới. Uông Thắng Thư nói, vận dụng hắc giáp vệ có thể, nhưng những thứ này hắc giáp vệ chỉ có thể vận dụng một lần. Một lần sau đó, lần thứ hai còn muốn lập xuống kỳ công, hoàn toàn làm không được. Đế cơ yêu nữ kia, vì thế sẽ điều số lớn hủ thực độc thủy tới. Lần này không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn đem bọn hắn hai đại vương quốc hữu sinh lực lượng toàn bộ tiêu diệt. Tiết Nhân Quý sát khí đằng đằng nói, ngươi nói đúng, sẽ chỉ có một lần. Một khi vận dụng hắc giáp vệ, về sau lại sử dụng hắc giáp vệ, cũng là tự chịu diệt vong. Lần này nhất định phải trọng thương hai người bọn họ đại vương quốc. Uông Thắng Thư gật gật đầu, thương lượng xong đối sách. Uông Thắng Thư xin chỉ thị Trương Vĩ. Trương Vĩ đem mệnh lệnh truyền đạt ra, giấu ở trong đại quân 100 triệu hắc giáp vệ toàn bộ biểu diễn. Hậu trận biến trước trận biến hậu trận, lấy hắc giáp vệ làm trung tâm, hướng về phía trước xông tới giết. Tại 100 triệu hắc giáp vệ đại quân mở đường dưới, hai đại vương quốc binh mã liền xem như nhân số lại nhiều, tại hắc giáp vệ trước mặt cũng không đáng chú ý. Nguyên một đám đao kiếm bất nhập, phòng ngự lực vô song, còn thiên sinh thần lực, mặc dù không có thanh long vệ cùng kim giáp vệ biến thái như vậy, nhưng lại thắng ở số lượng rất nhiều. Thì ngắn ngủi này trong vòng một khắc đồng hồ, liền có hơn ức địch nhân binh lính bị chém giết. Đáng chết, văn vương bọn họ cái nào đến nhiều như vậy hắc giáp vệ đại quân. Ngân Long mặt âm trầm nổi giận mắng, không cần lo lắng, hắc giáp vệ tuy nhiên cường đại, nhưng ở hủ thực độc thủy trước mặt lại không chịu nổi một kích. Đế cơ đại trên thân thể người cần phải có không ít hủ thực độc thủy. Lý Đạo Kỳ nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh tìm đế cơ hỏi nàng muốn hủ thực độc thủy, đem những thứ này hắc giáp vệ toàn bộ đánh giết. Ngân Long nộ hống nói. Ngân Tử vệ đội ngũ nhanh chóng liền xông ra ngoài tìm kiếm Vọng Thiên các người. Lúc này toàn bộ chiến trường đều đã loạn thành một bàn, song phương tại hỗn chiến lấy, chỉ nếu không phải mình bên này nhân mã, toàn bộ giết không tha. Cương đao chém tới, trước hết giết lại nói, phí hết khí lực thật là lớn. Ngân Tử vệ đội ngũ mới tìm được đế cơ nơi này, nhưng bây giờ đế cơ cả người đều vô cùng khó chịu, bị Viêm Bắc từ đầu tới đuôi đè lên đánh, chỉ có trông đỡ phần, không có ngăn cản phần. Theo thời gian trì hoãn, đế cơ thương thế trên người càng ngày càng nặng. Đế cơ đại nhân, văn vương bọn họ phái ra 100 triệu hắc giáp vệ đại quân. Đại nhân nhà ta mệnh ta tới thủ hủ thực độc thủy. Ngân Tử vệ cái này danh nhân mã vội vàng nói, chém. Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, thần niệm ngưng luyện thành một thanh cự kiếm, sắc bén chém giết ở trên người hắn, theo đầu của hắn một bổ xuống, đem cả người hắn chém thành hai nửa. Văn Vương ngươi thật to gan, cũng dám vận dụng 100 triệu hắc giáp về. Đây chính là ngươi tân tân khổ khổ chuẩn bị át chủ bài. Nếu đem ngươi cái này 100 triệu hắc giáp vệ đại quân tiêu diệt, bản tiểu thư ngược lại muốn nhìn xem ngươi còn như thế nào kiên trì. Đế Cơ cười lạnh nói, chính ngươi đều nê Bồ Tát qua sông, tự thân khó đảm bảo, còn muốn phá mất chấm 100 triệu hắc giáp vệ đại quân. Yêu nữ, không phải chấm xem thường ngươi. Coi như trên người ngươi có hủ thực độc thủy, trên người ngươi hủ thực độc thủy, có thể hủy diệt 100 triệu hắc giáp vệ đại quân. Viêm Bắc châm chọc nói, các loại uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, theo trong tay liên tiếp thi triển đi ra, lấy một chọi bốn, nghênh chiến lấy Đế Cơ cùng nàng ba bộ phân thân, có thể diệt bao nhiêu là bao nhiêu. Đế Cơ lạnh lùng nói, ngọc tay vừa lộn, lấy ra một cái thanh sắc hồ lô, đem hồ lô hướng về Vọng Thiên các đội ngũ ném đi. Phượng Hoàng thần hỏa, Viêm Bắc cười lạnh một tiếng, đạp trên Phượng Hoàng hóa hồng độn thuật, như thiểm điện ra hiện tại cái này ngây ngô hồ lô trước mặt. Một đạo hỏa diễm đem thanh sắc hồ lô tính cả bên trong hủ thực độc thủy toàn bộ phần không còn một. Mống, tốc độ của ngươi làm sao có thể sẽ nhanh như vậy? Đế Cơ sắc mặt đại biến, chấm sẽ vũ kỹ nhiều nữa đâu, há lại người đủ khả năng tưởng tượng được. Chấm nói qua, hôm nay tất yếu đưa ngươi chém giết ở đây, liền xem như đại la thần tiên tới, cũng không thể nào cứu được ngươi. Ngược lại là ngươi cái này nhất khí hóa tam thanh, chấm ngược lại muốn nhìn xem, các nàng còn có thể kiên trì bao lâu thời gian. Viêm Bắc cười lạnh nói. Ngũ hành hóa cực thủ đánh ra, lần nữa cùng Đế Cơ đánh nhau. Giống, bệ hạ, tiểu hổ đến đây giúp ngươi một tay. Viêm hổ bỗng nhiên nói ra, vọt lên, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Đồng dạng mạnh mẽ vũ kỹ thi triển đi ra, hướng về Đế Cơ đánh giết tới. Nguyên bản đã chống đỡ vô cùng khó khăn Đế Cơ, đối mặt Viêm hổ thêm vào, tình huống biến càng thêm nguy hiểm. Phía sau những cái kia Vọng Thiên các binh mã muốn vọt qua tới cứu viện, nhưng toàn bộ đều bị Thanh Loan vệ cùng Kỳ Lân quân đoàn chặn lại. Căn bản là làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn qua tình cảnh này, nhìn qua 100 triệu hắc giáp vệ đại quân như vào chỗ không người một dạng, không ai có thể cản bọn họ lại. Phía bên mình binh sĩ bị điên cuồng chém giết, lại bất lực ngăn cản. Ngân Long sắc mặt vô cùng khó coi, Lý Đạo Kỳ cũng không khá hơn chút nào, cùng Ngân Long một dạng, sắc mặt đồng dạng âm trầm đáng sợ. Đế Cơ bên kia đã không trông cậy được vào, thám tử đến báo, hủ thực độc thủy đã bị Văn Vương cưỡng ép phá hủy, thì liền Đế Cơ hiện tại cũng lâm vào trong khốn cảnh. Muốn giúp đỡ cũng vô pháp giúp đỡ chúng ta, chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Ngân Long lạnh lùng nói, chỉ có thể sử dụng hậu thủ. Nếu như không dạng này, lại khiến cái này hắc giáp vệ tiếp tục hướng giết tiếp, tạo thành tổn thất thật sự là quá lớn, chúng ta không chịu đựng nổi. Lý Đạo Kỳ lạnh lùng nói, cùng một chỗ động thủ đi. Ngân Long nói, được. Lý Đạo Kỳ tự nhiên không có ý kiến. Ngay sau đó hai người đem mệnh lệnh truyền xuống tiếp. Ngân tử vệ xuất động, đem bí mật chuẩn bị các loại uy lực mạnh mẽ hàng dùng một lần, toàn bộ đưa lên đến trên chiến trường, hướng về năm đại quân đoàn tư giết đi qua. Đồng thời bọn họ còn luyện chế ra các loại trận pháp sát khí, cùng nhau vùi đầu vào trên chiến trường. Vô Lệ Vương quốc bên này cũng giống như vậy, 10.000 thiên thú đại quân xuất động, còn có nguyên phù, trận pháp các loại, toàn bộ xuất ra, hung ác hướng về Viêm Long quốc đại quân xông tới giết. Chiến tranh triệt để tiến vào mức độ kịch liệt.